ta đã từng chiến đấu với Hạc Vô Song ư? Thạch Hạo gần như không tin vào tai mình. Cũng đúng mà cũng chẳng đúng. Quạ đen giải thích. Người kia có sức chiến đấu của Hạc Vô Song thế nhưng không phải là chân thân. Dù sao hai người cách nhau cả kỷ nguyên thì làm sao dễ dàng gặp nhau như vậy chứ? Nếu như thật sự gặp được thì hậu quả khó mà lường được. Hạc Vô Song đã tu luyện vô số năm tháng. Nếu như xuất hiện ở đời này thì đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, muốn đoạt được Bất Diệt Kinh thì nhất định không thể thua Hạc Vô Song khi ở thời trẻ tuổi được. Nếu không, căn bản chỉ vô dụng, đuổi không kịp, dù cho bắt đầu tu luyện cũng khó có thể nghịch thiên. Vì sao lại như thật thế chứ? Nơi đây là nơi nào mà lại có thể tái hiện lại Hạc Vô Song? Đây là phần chiếu lại của lịch sử. Xem như ngươi đã gặp phải Hạc Vô Song và cũng có đôi chút ngươi đang nhìn thấy người còn lại đang chiến đấu với hắn. Quạ đen thở dài đầy đau buồn. Vì sao lại nói như thế? Thạch Hạo không hiểu. Bởi vì, ở kỳ cuối tiên cổ, sau khi toàn bộ thế giới đại bại thì đã từng có một người trẻ tuổi ngồi thú cưỡi tới nơi này để tìm kiếm các bậc cha chú mình, và khi ấy đã tạo ngộ phải Hạc Vô Song. Người kia rất mạnh, mạnh mẽ vô biên, là một hạt giống cao thủ số một số hai trong giới này, được xem như là nguồn hy vọng cho sự trưởng thành trong tương lai. Hắn được giấu kín trong một thế gia trường sinh, khi tận thế tới thì trong lòng tựa như bị dao cắt. Huyết lệ không ngừng tuôn dơ, hắn biết toàn bộ người. Thân của mình đều chết trận, cả nhà đều ngã xuống, đều bị giết bên trong khu chiến trường này. Thế gia trường sinh, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, vào những năm cuối của thời đại mà vẫn có thể xác định được thế gia nào vẫn còn trường tồn được ư. Đúng vậy, thế gia trường sinh, độ lâu đời của bọn họ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà, các ngươi sẽ không thể nào biết được làm sao một vài thế gia ấy trường tồn được. Cái được gọi là thế gia trường sinh, ha ha, tiếng cười của quạ đen đầy chói tai. Nó không hề nói tiếp, lần nữa nói về chuyện xưa của người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia không cách nào chịu đựng nổi, sau khi trận đại chiến tận thế ấy kết thúc thì hơi bình tĩnh lại và chạy tới chiến trường này, mục đích là muốn nhặt xác người thân mang về. Kết quả, hắn gặp phải Hạc Vô Song. Hạc Vô Song nắm giữ bình luyện tiên, rút lấy rất nhiều tinh huyết của chí cường giả. Vốn rằng hắn nên rời đi rồi thế nhưng trong lòng lại sinh ra ý nghĩ và phát hiện Bất Diệt Kinh, rồi đã thành công gỡ đi phong ấn. Hạc Vô Song ở nơi này bồi hồi tới mấy ngày. Kết quả, khi người trẻ tuổi kia tới thì hai cường đã tranh đấu, không chết không thôi, chém giết tới mức điên cuồng, thánh huyết tung tóe. Đáng tiếc là người trẻ tuổi kia đã chết, đã bị Hạc Vô Song chém giết một cách vô tình, không phải là đối thủ của hắn, một trong những hạt giống mạnh nhất tiên cổ đã bỏ mạng nơi đây. Mà những gì Thạch Hạo trải qua cũng có một chút vết tích tranh tài giữa người này với Hạc Vô Song gây ra. Hạc Vô Song còn sống, quạ đen nói. Lời này khiến lòng của Thạch Hạo nguội lạnh, khiến kiến nhỏ càng khó thở hơn. Hiện giờ, cảnh giới của hắn đã tới mức nào rồi, còn có người có thể ngăn cản được ư? Kiến nhỏ nghiến răng nghiến lợi, nói, những gì chúng ta gặp phải đều là sự thật. Vậy những gì hắn nói cũng đều là sự thật, hắn đã giết anh và chị của ta. Là thật. Quả thực đều do hắn gây nên. Quạ đen nói. Thạch Hạo trong lòng có nghi vấn. Nói, vì sao ta lại cảm thấy đó không phải là vết tích mà rất chân thực, tựa như là một lần luân hồi vậy. Chuyện này, ta cũng không biết được. Dựa theo hiểu biết của ta thì ngươi chỉ giao thủ với vết tích của hắn. Thế nhưng, ngọn núi này chẳng hề bình thường. Có tên là Bất Diệt Phong. Có thể đã ảnh hưởng tới cân bằng thời gian. Cưỡng ép để ngươi nhìn thấy những năm cuối của tiên cổ. Và khả năng gặp phải chân thân của Hạc Vô Song cũng khó nói. Thạch Hạo cúi đầu nhìn vệt luân hồi ấn thứ 5 trên bàn tay của mình. Hắn không nói gì cả. Chân tướng ra làm sao? Trừ phi có một ngày gặp lại Hạc Vô Song thì mới có thể giải thích toàn bộ. Mà tới lúc ấy thì hắn cũng có thể xác định được bí mật của 4 vệt luân hồi ấn còn lại. Hạc Vô Song, người đã thành ông lão già khụ, khả năng vẫn còn sống đúng không? Ta nhất định sẽ tự tay chém đứt đầu của ngươi. Kiến nhỏ đứng nơi đây lập lời thề. Chỉ là, dù là nó hay là Thạch Hạo thì trong lòng rất là nặng nề. Bởi vì, thật sự có một sinh linh Hạc Vô Song như vậy tồn tại, như vậy phiền phức sẽ vô cùng to. Lớn, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi thì hắn chắc chắn đã là một người khủng khiếp tuyệt thế. Có thể, cả cửu thiên thập địa này sẽ run rẩy dưới chân của hắn. Một khi sinh linh này xuất hiện lần nữa thì hậu quả khó mà lường được. Thời gian, bọn họ cần thời gian, cần phải nhanh chóng tiến tới. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra cảm giác vô lực, làm như thế nào mới có thể quật khởi. Làm sao mới có thể đẩy bản thân lên đỉnh thần đạo cao nhất một cách nhanh nhất đây? Nếu không, chắc chắn sẽ ôm hận mà chết, khó có thành tựu. Hắn không thể lãng phí thời gian được, cho nên chỉ có thể thúc ép bản thân thoát khỏi cực hạn, trong thời gian ngắn nhất đi tới con đường mà người khác cần phải vô vàn năm tháng mới có thể bước qua. Ta muốn bất diệt kinh, Thạch Hạo nói. Hắn không thể trì hoãn được nữa, lấy được kinh văn và làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Thời gian là thứ quý giá nhất vào lúc này đối với hắn. Bất diệt kinh ở nơi nào thế? Thiên giác nghĩ cũng hỏi. Đây là mục đích của chuyến đi lần này. Những thứ khác đều là hư vô. Đã bị Hạc Vô Song mang đi rồi. Quạ đen nói. Cái gì? Tiểu thiên giác nghĩ sợ hãi kêu lên. Mái tóc đen của Thạch Hạo bay vùn vụt phía sau. Nắm đấm nắm chặt. Tin tức này quá tệ. Kẻ địch càng ngày càng mạnh. Số mệnh vô song. Mà bọn họ thì lại bị bỏ qua. Kiến nhỏ tức giận thét dài, dùng hết sức nện mạnh xuống ngọn núi. Nó không cam tâm, làm sao lại như thế chứ? Hắn đã mang đi bất diệt kinh, không có tin tức nào tệ hơn tin tức này. Thạch Hạo than thở rồi hỏi ngược lại, nếu như kinh văn đã biến mất thì tại sao còn muốn thử thách hắn? Hạc Vô Song đã mang đi kinh văn, không có nghĩa là truyền thừa hoàn toàn bị cắt đoạn. Quạ đen nói, người có ý gì? Tiểu thiên giác nghĩ truy hỏi, như thế nào được gọi là bất diệt kinh? Quạ đen bình tĩnh hỏi, sau đó khí thế chợp ép người, nói, nó có thể giúp thân thể của người khác bất diệt, hình thể trường tồn, mà đối với chính bộ kinh văn này, đúng là như thế, được mệnh danh là bất diệt, vậy thì ý nghĩa là kinh văn này cũng bất diệt theo. Thạch Hạo cùng kiến nhỏ tựa như nằm mộng, đây là đạo lý gì, chuyện gì xảy ra thế? Bất diệt kinh chân chính được khắc ở bên trên ngọn bất diệt phong này, quạ đen chỉ về ngọn núi cao lớn hùng vĩ kia. Những lời nó nói đều là bí mật kinh người. Tờ giấy bằng da thú màu vàng hiện ra ở bên trên ngọn núi trước kia cũng là do phù văn của ngọn núi ngưng tụ thành, cũng không phải là tấm da thú hữu hình thật sự. Muốn đoạt được bộ kinh này thì cần được sự tán thành của nó, đồng thời tìm được chìa khóa kinh thì mới có thể quan sát. Quạ đen giải thích, Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ sững sờ, không ngờ rằng thứ này lại phức tạp như thế, muốn đọc bộ kinh văn này lại gian nan như vậy. Bọn họ có nghĩ hoặc trong lòng, nếu khó như vậy và cần những điều kiện như thế, vậy Hạc Vô Song mang bất diệt kinh đi bằng cách nào? Quạ đen thở dài cảm khán đối với sự mạnh mẽ của sinh linh ở thế giới một bờ khác, nơi ấy tồn tại sinh linh chí cao vô thượng, từng có mấy đại bất hủ cùng nhau tới đây. Bọn họ cùng nhau ra tay, cùng nhau hợp lực và cưỡng ép mở ra ngọn núi này, lúc đó đã nhìn thấy được chân kinh. Cuối cùng, sau khi mấy người đó lấy kinh vạn giúp Hạc Vô Song thì lại vận dụng bình luyện tiên chuyên môn luyện giết chân tiên, cùng với pháp lực vô thượng của mình đánh gãy ngọn núi, hủy diệt đi nơi này. Bọn họ không muốn sẽ có người của đời sau đoạt được nữa, cứ thế đoạn tuyệt bộ kinh văn này, chỉ là, dù sao bọn họ cũng là người dị vực, sẽ không thể hiểu được chỗ nghịch thiên của bản kinh văn này. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi và bất diệt phong đã từ từ khôi phục lại, kinh văn ẩn giấu và lần nữa tái hiện. Nó là bất diệt, quạ đen nói. Đây chính là bất diệt kinh ư, ngay cả kinh văn cũng có thể bất diệt, trường tồn cùng thế gian, quả nhiên rất thần kỳ, chẳng trách có lời đồn một khi luyện thành, sau khi đại viên mãn thì sẽ vô địch cả chư thiên, có thể thực hiện được vạn kiếp bất hoại, bất diệt cùng thế gian. 2. Tiểu thiên giác nghĩ thở dài. Dưới cái nhìn của nó, tình huống hiện tại vẫn không hề ổn chút nào, vô cùng khó khăn. Bởi vì Hạc Vô Song đã lấy kinh văn sớm một bước và cũng không biết đã luyện tới mức độ nào rồi, dù cho có phấn khỏi thì còn có hữu dụng ư, nhưng, rất nhanh nó liền tỉnh ngộ, nói, người nói là, một khi có người luyện thành hoàn toàn thì bộ kinh văn bất diệt này sẽ biến mất khỏi thiên địa, nếu như quạ đen nói là kinh văn vẫn còn, ngọn núi lần nữa được hồi sinh, như vậy có nghĩa rằng, Hạc Vô Song vẫn chưa từng luyện thành, hoặc là vẫn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể luyện thành được, không thể đi tới phần cuối trên con đường này, bởi vì hắn giống như thiên giác nghĩ một trong thập hung thời xa xưa kia, khó có thể ngộ hoàn toàn. Quạ đen nói, người có ý gì đó hả? Tiểu thiên giác nghĩ nghe vậy thì không thích nên trừng mắt quát. Kinh văn không hoàn chỉnh, nơi đây các ngươi cũng chỉ nhìn thấy được 4 tờ giấy bằng da thú màu vàng kia thôi chứ không phải là toàn bộ, chắc là phải có 9 tờ kinh văn mới đúng, quạ đen giải thích. Ồ! Việc này làm Thạch Hạo ngẩn ra. Bất diệt kinh, tổng cộng có 9 tờ ư, đối phương cũng chỉ mang đi 4 tờ, quả thật là không thể đại viên mãn được. Chẳng trách lão thiên giác nghĩ một trong thập hung dù cho nghiên cứu cả đời cũng không thể nào luyện thành, giống như lão đã từng nói, Kinh văn không trọn vẹn, không hề đầy đủ. Còn năm tờ kia ở nơi nào? Kiến nhỏ hỏi. Nghe đồn nằm ở bên trong một khu vực cấm đáng sợ nhất ở cửu thiên thập địa. Dù cho trong vùng thế giới của chúng ta thì cũng chỉ có 2-3 người biết mà thôi. Quạ đen thở dài. Thạch Hạo và Kiến nhỏ đều biết, thế giới này còn có những khu vực cấm đầy đáng sợ không thể nào đặt chân vào được. Ngay cả người của thế gia Trường Sinh cũng phải né tránh những địa phương này. Là khu vực cấm nào thế? Làm sao mới có thể đạt được kinh văn? Tiểu Thiên Giác nghĩ cực kỳ khát vọng. Muốn vào khu vực cấm ấy thì phải có mạng để đi. Muốn học được 5 tờ kinh văn sau thì cần phải luyện được 4 tờ trước rồi hẳn nói. Quạ đen nói, dội ngay gầu. Nước lã lên đầu nó. Nhưng mà, rất khó có thể mở ra ngọn bất diệt phong này. Bởi vì hai người bọn họ biết, cần phải có cái gọi là chìa khóa kinh. Đó là thứ gì? Có hình dáng ra sao? Người đã thông qua thử thách nên thiên phú cũng không kém gì Hạc Vô Song cả. Chỉ cần có chìa khóa kinh là được. Quạ đen nói. Thạch Hạo và Kiến nhỏ chợt bối rối. Trước giờ cả hai đều chưa từng nghe qua. Vậy thì biết đi đâu tìm giờ? Bọn họ không phải là Hạc Vô Song. Sau lưng không hề có bất hủ. Không hề có cao thủ vô thượng giúp đỡ. Không thể dùng sức lực để lấy được kinh văn. Đường đại biết tìm đâu ra cao thủ như thế. Người chỉ các ngươi tới đây chắc hẳn sẽ biết cần phải dùng chìa khóa kinh để mở mới đúng chứ. Lẽ nào hắn chưa từng nói qua chuyện này với các ngươi? Quạ đen nhíu mày đầy thất vọng. Chìa khóa kinh, có hình dáng ra sao? Thạch Hạo hỏi dò. Một chiếc chìa khóa bằng xương trắng, ấm nhuận như dương chi bạch ngọc, bất hủ bất hoại. Nghe được đáp án như vậy thì trong lòng Thạch Hạo hơi động rồi lục lọi lấy ra một chìa khóa bằng xương trắng bóng. Trên người ngươi có thứ này luôn, quạ đen thán phục. Thạch Hạo hiểu rõ, lão Thiên Giác nghĩ chắc chắn đã nhận ra được chiếc chìa khóa này, cho nên mới nói ra địa điểm với cho hắn. Thứ này hắn đặt được từ chiến trường cổ tiên gia. 3 năm trước toàn bộ học sinh của Thư viện Thiên Thần đều lên đường và đi rèn luyện. Lúc ấy hắn từng tiến vào một vùng đất cổ xưa trong một động phủ dưới lòng đất. Nơi ấy từng có một con hoàng điệp thối rửa và 2 chú cháu của phong tộc thuộc thế gia Trường Sinh từng muốn tranh đoạt với hắn, và rồi chết ở nơi đó. Ngoài ra, vị nữ đế vô thượng mang mặt nạ bằng đồng cũng xuất hiện ở bên trong dòng sông thời gian của khu chiến trường ấy và giúp Thạch Hạo đẩy lui một vị bá chủ ở vạn cổ trước. Nói tóm lại, nơi đó rất thần bí, ẩn chứa bí mật to lớn. Hắn không nghĩ tới, chiếc chìa khóa xương trắng mà mình đạt được lúc đó lại quan trọng như vậy, chẳng trách lại có hoàng điệp thối rửa trầm miên ở nơi ấy. Nghĩ tới những chuyện này thì hắn chợt nhớ tới tiểu hoàng điệp đang ngủ đông trên người ình. Mấy năm trôi qua rồi mà nó vẫn còn đang ngủ say, giống ý như đà thần thạch vậy, vẫn luôn bất tỉnh. Một cái là sau khi hấp thu những vết tích do hoàng điệp kia lưu lại nên đang từ từ lột xác, còn một cái vì cắn nhai rất nhiều chí bảo thiên địa như vạn pháp thạch, thiên mệnh thạch, nên đang dần bước tiến hóa. Có chìa khóa kinh thì có thể đạt được bất diệt kinh, quạ đen già khẳng định, bất diệt kinh, ở ngay nơi này, hiện tại có thể thu được rồi, không hề có tin tức nào tốt hơn tin tức này. Sau khi đi tới nơi đây thì lại bắt gặp hàng loạt chuyện kỳ lạ, hết lên voi rồi lại xuống chó nên khiến lòng bọn họ vô cùng chập trùng. Rốt cuộc cũng sẽ thấy được bất diệt kinh, hy vọng sẽ không gặp bất ngờ gì. Tên Hạc Vô Song đáng ghét thật, người cho rằng hủy đi ngọn núi này thì hậu nhân sẽ không có cách nào đạt được à, người đã tính sai rồi, chờ khi ta luyện thành và trong tương lai sau này sẽ tới tìm ngươi để tính sổ. Thiên Giác nghĩ nghiến răng nghiến lợi nói, mối thù giết huynh. Mối thù chém tỉ, làm sao có thể tiêu biến chứ? Thạch Hạo cũng cao hứng vô cùng, nội tâm kích động không thôi nhìn thật kỹ chiếc chìa khóa xương trắng tựa như ngọc thạch trong tay mình. Hắn thật không ngờ tới sẽ nhận được nhân quả như vậy. Cứ ngỡ như núi san sông sát tựa không đường, liễu rậm hoa tươi lại thấy thôn, bất diệt kinh rất quan trọng đối với hắn, là thứ mà hắn khát khao đạt được. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy những đau khổ khó khăn trong tương lai sau này cần phải dựa vào nó để vượt qua. Ít nhất, ở trên con đường của riêng mình hắn, trước này chưa từng có ai bước qua được thì bản kinh văn này rất có thể sẽ liên quan tới sự sống chết, sẽ ảnh hưởng tới rất sâu. Chỉ là, sau cơn hưng phấn thì hắn dần tỉnh táo lại, tiếp đó tập trung về phía con quạ đen kia. Không biết con hung cầm đen gì kia có đáng tin hay không, những chuyện vừa rồi đều bắt nguồn một phía từ nó, nếu như có gì ngoài ý. Muốn thì khả năng sẽ gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải Thạch Hạo đa nghi mà nơi đây là vùng đất tràn ngập nguy hiểm, rất nhiều thứ đã vượt qua lẽ thường, nếu như hắn quá ngây thơ và hồ đồ thì có thể sẽ chết không kịp nhắm mắt. Dưới ánh nhìn soi mói của Thạch Hạo thì quả đen cũng chẳng hề buồn bực gì cả, ngược lại lộ vẻ tán thưởng, nói, mặc dù nội tâm kích động thế nhưng cũng không hề cuống cuồng mất đi lòng cảnh giác vốn có, đây mới chính là bản sắc của chiến giả, nếu không, dù cho thiên phú có cao hơn nữa thì khả năng cũng sẽ chết mà thôi. Đây là một đánh giá không tệ, mang theo vẻ tán thưởng yêu thích, điều làm nó lo lắng nhất chính là, người của kỷ nguyên này không hề có trải qua cuộc đại chiến. Chưa từng cảm nhận được sự tàn khốc của máu và lửa như kỷ nguyên tiên cổ, chưa biết được sự thê thảm của việc hài cốt chất như núi, lo lắng bọn họ sẽ là một đóa hoa được chăm sóc trong khu vườn ấm áp. Giờ nhìn lại, tình hình còn muốn tốt hơn so với tưởng tượng của nó. Người có thể tới thử xem sao, dùng chìa khóa xương trắng ấy mở ra bất diệt phong, bước đầu tiên là cần phải tiếp cận, mở ra phong ấn ở tầng ngoài cùng. Lần này, Thạch Hạo cùng với thiên giác nghĩ cẩn thận từng ly từng tí một. Sau khi tới gần vách núi treo leo thì bắt đầu vận chuyển thần lực mạnh nhất để hóa giải phong ấn. Trên thực tế đây cũng chỉ là một loại cảm ứng, là một sự giao cảm với bất diệt phong và đánh thức nó dậy. Người tới đây đã lâu, đã tiến hành cuộc đại chiến vừa rồi và cũng chưa hề thua Hạc Vô Song. Trên thực tế thì ngọn núi này sớm đã tán thành ngươi rồi, sẽ không gặp phải đại nạn nào đâu. Quả đen đứng rất xa lên tiếng. Quả nhiên. Thạch Hạo vừa mới thử nghiệm thì cả ngọn núi to lớn này tựa như có sinh mệnh vậy, nó bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu tỏa ánh sáng và tràn ngập sức sống. Đây là một biến hóa vô cùng kỳ diệu, ngọn núi chọc lốc, vốn âm u chẳng chút ánh sáng nào, toàn thể là màu đỏ sậm, đó chính là tiên huyết đã nhuộm từ hàng ngàn tỷ năm trước, không hề có chút sinh cơ nào. Hiện giờ bên trên bề mặt ngọn núi xuất hiện một vài chồi non cùng với cây xanh từ dưới đất chui lên, thậm chí có thể nói là phá đá mà ra. Vẻ xanh mướt mơn mởn, từ từ phát triển xanh tươi. Tiếp đó, cả ngọn núi xuất hiện một tầng ánh vàng nhạt nhạt, hơn nữa toàn bộ thực vật đều đang biến hóa, tựa như là thảm thực vật vàng óng sộc thẳng lên trời cao. Tiếng tụng kinh ầm ầm vang vọng bên trên ngọn núi khiến người khác như muốn ngộ đạo, tiến vào tầng sâu của cảm ngộ, tựa như là thể hồ quán đỉnh vậy. Âm thanh kinh văn thần thánh và trang nghiêm, tựa như một vị sinh linh bất diệt đang ngồi đó giảng kinh, sau đó ở bên trên đỉnh núi xuất hiện một tầm da thú màu vàng và hóa thành một tờ giấy, mặt trên tràn ngập kinh văn, ẩn chứa sự huyền bí vô tận. Những chữ viết bên trên rất rực rỡ, tựa như là ánh sao của chư thiên đang lấp lánh. Thạch Hạo muốn bắt lấy thứ này, muốn hiểu thật rõ thế nhưng lại không thể làm được. Bốn tờ giấy màu vàng chuyển động nơi ấy và vang lên vù vù, cũng không thể nào bắt lấy được áo nghĩa của mặt trên bộ kinh thư này, chỉ có thể lý giải mơ hồ đôi chút mà thôi. Đây chính là bất diệt kinh, mở ra, quả đen hét lớn nhắc nhở Thạch Hạo, không nên trì hoãn thời gian nữa. Lòng bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, hắn khống chế pháp lực hướng về chiếc chìa khóa xương trắng kia, tiếp đó nơi đây xuất hiện hàng ngàn hàng vạn luồng ánh sáng, vô cùng rực rỡ. Xoẹt, chiếc chìa khóa xương trắng kia hóa thành một tia sáng trắng tiến vào trong bất diệt phong, nó cứ thế tiến thẳng vào ngọn núi và biến mất chẳng thấy đâu. Răng rắc, âm thanh kinh thiên động địa truyền khắp. Ngọn núi này bắt đầu rạn nứt và từ bên trong tỏa ra ánh sáng sáng chói, tựa như một ngọn núi lửa đáng sợ nhất trên thế giới đang rạn nứt trong đêm tối. Từ bên trong những khe hở ấy xuất hiện ánh sáng nóng rực ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn lại thì tựa như chất lỏng kim loại lan tràn xuống dưới. Ánh sáng thần thánh chiếu khắp, rọi sáng cả vòm trời. Nhật Nguyệt Sơn Hà trở nên lu mờ, trở thành hình nền và chỉ còn mỗi một ngọn núi cổ hùng vị ấy biểu lộ ra uy thế. Khí tức thần bí không ngừng lưu truyền. Ầm ầm, cuối cùng, ngọn núi này tan rã, hòn đá to lớn nổ tung về bốn phía và lộ ra cảnh tượng ở bên trong, nơi này có kinh văn chân chính, bốn tờ giấy màu vàng óng ngưng tụ lại. Bất diệt kinh, hô hấp của kiến nhỏ trở nên dồn dập, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy được bộ kinh văn này. Bốn tờ kinh thư, bên trên là chi chít chữ viết cùng với những đường nét thần bí, tương ứng với những bí mật thân thể của sinh linh hình người. Chẳng trách có rất nhiều sinh vật khi tu luyện tới cảnh giới tối cao thì đều chọn thành hình người, đều có lý do của nó cả, ngay cả bất diệt kinh cũng chuẩn bị cho sinh vật hình người. Mày có thể tu hành không? Thạch Hạo hỏi. Thiên giác nghĩ nằm ngang tràn đầy tự tin, nói, ta cũng không phải là một con kiến bình thường, ta là thiên giác nghĩ, vốn có hình người, dứt lời thì nó đứng thẳng lên, hai tay chắp sau lưng và làm ra bộ dáng của cao thủ tuyệt thế. Hả, xa xa. Quả đen thất kinh rồi là mừng rỡ, nói, lần này quá tốt rồi, bộ kinh văn này đã được chữa trị khá là hoàn chỉnh, cũng không hề hư tổn gì. Có ý gì vậy? Lẽ nào 9 tờ bất diệt kinh đều nằm ở nơi này? Thạch Hạo hỏi. Không, quả đen lắc đầu, nói, ý ta là, 4 tờ giấy vàng óng này đã được chữa trị rất hoàn chỉnh, không hề hư hao thiếu khuyết phần nào. Trước kia, dù là Lão Thiên Giác Nghĩ hay là Hạc Vô Song thì cũng đều đã tới nơi này. Bọn họ đạt được 4 tờ giấy bằng gia thú kia hoặc là thiếu nhiều hoặc là thiếu ít chứ không hề đầy đủ. Ví như thiếu mất một góc, thiếu đi vài hàng kinh văn cuối cùng. Quả đen rất lo lắng về việc bộ kinh văn này sẽ không thể khôi phục trọn vẹn được. Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại càng khiến nó yên tâm hơn. Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ kích động không thôi. Tiếp đó nhanh chóng tiến về trước. Bọn họ tới đây là vì bất diệt kinh. Hiện giờ cũng đã tới tay rồi. Tờ giấy màu vàng này trôi lơ lửng nơi ấy. Xung quanh thì được nhật nguyệt tinh thần lượn lờ, cảnh tượng như vậy thật sự rất đáng sợ. Đây tựa như không giống như kinh thư mà mỗi một tờ gia thú tựa như là một vùng vũ trụ ẩn chứa ánh sao, khiến người khác cảm thấy nặng nề vô tận, tựa như muốn đè nát nơi này. Trên thực tế, khi Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ chạm vào bộ kinh thư này thì quả thật sinh ra cảm giác này, quá nặng nề, như không thể lay động. Thạch Hạo và kiến nhỏ giật nảy mình. Với sức lực của bọn họ hiện tại mà cũng vất vả như vậy, nếu đổi lại là người khác thì căn bản không cách nào di chuyển được mảy may. Lên, kiến nhỏ hét lớn rồi nâng lên một tờ giấy gia thú vàng óng, cả người dâng trào tinh khí, việc này khiến nó rất vất vả. Thứ này lại hữu hình, lại có thực thể, bọn họ cho rằng chỉ là dấu ấn, không phải là vật thật, ai ngờ nó lại có vật chất. Thứ này sao lại nặng thế chứ? Với sức mạnh của hai ta mà chỉ có thể nâng 4 tờ giấy này lên tới đỉnh đầu, một tờ còn lại ấy vậy mà không cách nào nhấc lên nổi. Kiến nhỏ nói. Quả đen không biết nói gì cả, sai khi đi tới đi lui một hồi thì nói, bất diệt kinh, là kinh văn chí cao vô thượng, không thể nào nhìn nhận theo lẽ thường được, ngươi cho rằng nó chỉ là một tấm gia thú à, hãy dùng tâm để nhớ thật kỹ, xem như là dùng phương pháp khác để mang chúng đi. Được rồi, kiến nhỏ có chút không tình nguyện nói. Nó rất thích cảm giác khi chạm vào tấm gia thú này, rất muốn sưu tập thứ này mang về. Một người một kiến bắt đầu quan sát và ghi nhớ chữ viết bên trên không phải là tiên văn tự cổ đại, cũng không phải là kiểu chữ của đời này, thế nhưng, lại có thể hiểu được, Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc. Đây quả nhiên là kinh thư vô thượng, chữ viết kia là sự thể hiện của đạo, vượt qua mọi hạn chế của thời đại, bất luận là người của kỷ nguyên nào cũng có thể tìm hiểu. Như vậy kinh người tới cỡ nào chứ? Đây là thiên thư tuyệt thế, là bảo kinh vô thượng, hai người đều là người phi thường, thiên phú siêu tuyệt, nếu không làm sao có thể vượt qua được thử thách và đi tới nơi này. Bên trên 4 tờ giấy màu vàng kim này dày đặc chữ viết thế nhưng tất cả đều khắc rõ trong đầu bọn họ, không thể nào quên được. Mà vào lúc này thì chuyện kỳ quái lại phát sinh, 4 tờ giấy màu vàng chợt lu mờ, những nhật nguyệt tinh thần vờn quanh tắt đầu tắt đi. Rất nhanh. 4 tờ giấy gia thú không còn thấy đâu nữa, cứ thế tuyệt tích giữa bầu trời, biến mất rồi, kiến nhỏ ngạc nhiên. Chính xác, bởi vì các ngươi đã ghi nhớ cả, tựa như là bất diệt cắm rễ sâu trong tâm linh của các ngươi, muốn bất diệt kinh lần nữa hiện lên ở nơi này thì lại cần phải rất nhiều năm trôi qua. Quả đen giải thích. Hai người đều cảm thấy kỳ quái, loại kinh văn này tựa như là hoa màu vậy, sau khi thu gặt xong thì sẽ cần phải chờ tới năm tiếp theo mới có thể thu hoạch lần nữa. Nhưng, nếu chờ đợi ở nơi này thì phải dùng với trăm vạn năm để làm đơn vị tính toán, thậm chí còn dòng dã cả một kỷ nguyên cũng nên, thời gian rất lâu, Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ đều chìm đắm bên trong diệu cảnh kỳ lạ, bọn họ không cách nào kiềm chế. Được nên bắt đầu tìm hiểu, không muốn tỉnh lại. Quả đen khẽ ho một tiếng để bọn họ lấy lại tinh thần, rời khỏi vẻ vui sướng đang tràn ngập trong lòng kia. Không phải nói là bất diệt kinh sẽ không thể nào hủy diệt ư. Trừ phi có người luyện được tới cảnh giới viên mãn, nếu không, nơi này sẽ luôn luôn xuất hiện chứ. Kiến nhỏ không vừa lòng nói ra nghi vấn này, vì sao lại thiếu đi 5 tờ khác chứ? Bởi vì nơi này là bản đầu, vốn cũng chỉ có 4 tờ kinh thư mà thôi. Quả đen nói. Tiếp đó là nói ra một chuyện khiến hai người thở dài. Bất diệt kinh được phân làm bản đầu và bản cuối. Bản cuối ở nơi bất tử, là một khu vực cấm đầy vĩ đại và đầy đáng sợ. Đi tới nơi đó. Tựa như là đi chịu chết vậy, từ cái tên cũng có thể đoán ra được sự bất phàm của nó, được mệnh danh là vùng đất cổ xưa bất tử, có vô số truyền thuyết và bí ẩn gắn liền. Nếu như các ngươi có thể luyện thành hai bản này, đạt tới cảnh giới viên mãn thì bất diệt kinh sẽ biến mất khỏi hai nơi này, sẽ không cách nào xuất hiện được nữa. Quả đen nhắc nhở. Chỗ đó được gọi là nơi bất tử, nghe nói ngay cả người của thế gia trường sinh cũng phải tránh lui, sẽ không dám tới gần. Vậy làm sao có thể đi tới và đạt được bản cuối của bộ kinh văn này? Kiến nhỏ ủ rủ nói. Năm xưa phụ thân nó không hề biết có bản cuối, chỉ là suy đoán ra rằng bộ kinh văn này không hề hoàn chỉnh. Nếu không với sức chiến đấu vô thượng của phụ thân nó thì có thể xông vào nơi bất tử ấy thử một lần, gặp mặt sinh linh ở bên trong. Trước tiên nên luyện tốt bản đầu thì hơn, nó đủ giúp mày tu tới chí tôn rồi. Đừng quên rằng ba của mày cũng chỉ mới chỉnh sửa lại bản đầu mà đã có thể đặt chân vào lĩnh vực trường sinh rồi đó. Thạch Hạo không muốn nó mơ tưởng xa vời, làm tới đâu thì chắc tới đó trước, tiên cứ xây dựng căn cơ cho thật vững cái đã. Bất diệt kinh tới tay, Thạch Hạo và Kiến Nhỏ vô cùng thỏa mãn, mục đích của chuyến đi này đã đạt được, nội tâm tràn ngập niềm vui sướng của cuộc thu hoạch lần này. Tuy có chút tiếc nuối là, bản cuối của bất diệt kinh nằm ở nơi bất tử, ở bên trong một khu cấm sinh mệnh nào đó thế nhưng với cảnh giới trước mắt của bọn họ thì vẫn chưa cần tới bản cuối này. Hiện giờ, cần phải nỗ lực tu hành cho hoàn thành bản đầu này đã, các ngươi nên rời đi rồi. Bên dưới lòng đất nơi đây có trấn áp nồng đậm sát khí, nếu ở lâu thì sẽ bị ăn mòn, không tốt cho thân thể đâu. Quả đen nhắc nhở, vùng đất này chôn cất hài cốt của tiên dân, sát khí thường ngày sẽ không xuất hiện thế nhưng vào một vài thời gian đặc thù thì sẽ bạo phát. Tới lúc ấy dù cho chí tôn có tới thì vẻ mặt cũng biến thảm. Đa tạ tiền bối, Thạch Hạo hành đại lễ, nói lời cảm ơn tận đáy lòng. Ta hy vọng ngươi có thể luyện thành bất diệt kinh này và đạt tới cảnh giới viên mãn, quả đen nói rất chân thành. Ta sẽ thành công, Thạch Hạo gật đầu, việc này rất là gian nan, bởi vì cần phải có 5 tờ kinh văn khác nữa, tương lai cần phải đi tìm kiếm nơi bất tử kia nữa. Ngọn núi này đã bị phá hủy, giờ cứ mặc kệ nó à? Kiến nhỏ màu vàng hỏi. Dù sao thì bọn họ đã đạt được chỗ tốt từ nơi này. Khi nhìn thấy bất diệt sơn sụp đổ thì không khỏi khẽ thở dài. Không cần để ý làm gì. Nếu có một ngày người của thế giới bờ khác trở lại và thấy cảnh này, như vậy bọn họ vẫn cho rằng mình đã phá hủy nơi đây. Quả đen nói. Đồng thời, hóa thành một luồng khói đen rồi lao nhanh xuống dưới. Lần nữa sắp xếp các tảng đá về vị trí như trước kia. Tiền bối. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo xoay người. Nhưng, còn có thể gặp lại ư, bởi vì, hắn biết quả đen là thứ gì. Xoẹt, sau lưng bọn họ có một chùm khói đen ngưng tụ lại quả đen. Thế nhưng sau đó thì ầm nổ tung biến thành từng gương mặt to lớn. Nó mang theo nỗi tuyệt vọng, mang theo vẻ thê thảm. Sau cùng, những gương mặt to lớn này mờ ảo và tiêu tán, trở thành từng tia sát khí chui vào trong lòng đất. Bọn họ là những anh linh đã chết trận mang lòng không cam dù đã chết từ vạn cổ. Những thứ này rất khó có thể tiêu diệt, bọn họ chết trận ở nơi này và chấp niệm khó mà tiêu tán. Một đám người đáng thương, một nhóm sinh linh không sợ chết, bọn họ muốn thấy người đời sau quật khởi và rửa sạch sự sỉ nhục của tiên dân, đánh bại thật sự kẻ địch truyền kiếp của thế giới một bờ khác. Người của dị vực đã hủy diệt đi vùng tịnh thổ ở bên này, giết chết những chiến giả và còn tiêu diệt sạch người nhà, đời sau của bọn họ, diệt sạch thành không. Đây là đại hận thiên cổ. Dù cho có chết đi thế nhưng loại tuyệt vọng ấy vẫn còn quanh quẩn và hóa thành loại tâm tình đặc biệt bồng bềnh trong thế giới này. Thạch Hạo rời xa, trong lúc mơ hồ như có như không hắn nghe được một bản hành khúc cổ xưa, tuy rằng rất mơ hồ thế nhưng loại bi tráng ấy, loại thế lương kia lại xông thẳng vào trí óc của người nghe. Bọn họ đã thất bại, toàn bộ đều chết trận, không cách nào bảo vệ được người thân con. Cái, đều bị tàn sát và giết chóc trong thiên địa này. Trong bất chợt Thạch Hạo nhìn thấy được một vùng đất nhuốm đầy máu, chàng trai các tộc tham chiến, toàn bộ phụ nữ trẻ em kêu khóc, kết quả là đại bại, ngay cả những ông lão già nua cùng với những thiếu nữ trẻ con đều bị giết sạch. Tiên dân chết trận, diệt vong toàn bộ, đây chính là sự đáng thương của tiên cổ, vốn rằng rất phồn thịnh thế nhưng lại bị chôn vùi, bị thế giới một bờ khác dùng máu để tẩy rửa, tạo thành thảm kịch diệt thế. Đời này, ta không cho phép chuyện như thế phát sinh. Trong lòng Thạch Hạo thầm thề đồng thời nắm chặt nắm đấm. Mẹ, anh, chị, ta nhớ mọi người, cặp mắt của Kiến Nhỏ đỏ bừng quay đầu lại, người thân của mình đã chết trận ở nơi đây ư, lòng của nó khó có thể thanh tịnh, thề nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, giết thẳng vào thế giới một bờ khác kia, báo thù cho mọi người muốn tiếp tục chiến đấu, dù cho có bỏ mạng thì cũng phải giống như ba, dù cho trôi sạch giọt máu cuối cùng thì cũng phải khiến cho đám cường giả dị vực kia sợ hãi. Dọc trên đường đi bọn họ cũng chưa hề nhìn thấy cảnh vật đặc biệt nào. Trước khi tiến vào thì bọn họ nhìn thấy rất nhiều thi thể, máu tươi cùng với hơi nóng không ngừng lan chảy, tất cả đều rất chân thật, không cách nào phân biệt được. Thạch Hạo biết, những gì bọn họ nhìn thấy đều rất chân thực, đều từng phát sinh qua, là kết cục cuối cùng của tiên dân, thê thảm, lừng lẫy, bi liệt, đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn, bọn họ rời đi, từ khu đất cổ này đi. Ra ngoài, rồi dọc theo sơn đạo tiến về phía người những ngọn núi hùng vĩ kia. Trời ơi, ta có nhìn nhầm không? Đó là, Hoang, không ngờ hắn có thể sống sót ra ngoài, có người chợt hét lớn. Bên ngoài có một số người vẫn chưa hề rời đi, vẫn một mực chờ đợi tin tức nơi đây, trên thực tế người ở nơi này cũng không hề ít, nhân số vờn quanh ở bên ngoài ngọn núi lớn. Rừng đá Bắc Hải có mấy tòa thành khổng lồ và nhân khẩu rất đông đảo. Tất cả mọi người đều cho rằng, sau khi Thạch Hạo tiến vào nơi tu luyện trung cực thì chắc chắn sẽ phải chết. Không thể sống sót ra ngoài được, đó là kết cục không thể nào thay đổi được. Vì vậy, có rất nhiều người sớm đã rời đi và không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nhưng, Thạch Hạo xuất hiện, sống sót đi ra, đây tuyệt đối là sự biến hóa đổi kinh thiên, là tin tức to lớn chấn động cả Bắc Hải này, một nơi chưa một ai còn sống ra ngoài, một nơi tràn ngập nguy hiểm, một nơi tu luyện trung cực đáng sợ thái quá, cơ bản không cách nào sống sót. Mà ngày hôm nay lại có người đã đánh vỡ thần thoại ấy, khai sáng ra một hành động vĩ đại khó có thể tin nổi, nơi đây sục sôi, tin tức không ngừng lan nhanh về bốn phương tám hướng, truyền tới các tòa thành khổng lồ và truyền sâu về nơi xa Bắc Hải. Lại có thể sống trở ra, Hoang đúng là kỳ tài ngút trời, thời khắc này, bất kỳ lời tán dương nào cũng chẳng ý nghĩa, nơi đó từ xưa tới nay không hề có ai thành công, đã đi vào thì chỉ có đường chết. Ít nhất ở kỷ nguyên này không một ai có thể xông vào. Đừng nói là mọi người mà chính ngay Thạch Hạo cũng tự cảm thán không thôi. Với cảnh giới như hắn gặp phải Hạc Vô Song cũng chỉ biết lưỡng bại câu thương, song phương đều chết. Hắn biết được, người ở cảnh giới khác nhau khi tiến vào ngọn tuyệt phong ấy, tiến vào nơi tập luyện trung cực ấy thì đều gặp phải những nguy hiểm tương ứng mà ở cảnh giới như hắn vừa trải qua. Hắn có thể gặp phải Hạc Vô Song thì những bá chủ đương đại này nếu tới, chắc chắn sẽ gặp phải nửa bước bất hủ. Dọc theo con đường này rất là yên tĩnh, không hề có chuyện gì phát sinh gì cả. Quan tài cổ ở trên núi cùng với xác ướp cổ không biết có thể phục sinh hay không đang mở to cặp mắt ngồi xếp bằng trên sườn núi kia vẫn yên lặng không hề có động tĩnh gì cả, mặc cho hắn rời đi. Rốt cuộc rời khỏi vùng đất nguy hiểm thì Thạch Hạo mới thở dài một hơi. Vù, đột nhiên, gió lớn thổi tới và màn khói đen đi kèm cơn mưa tầm tã tẩy rửa cả bầu trời. Chúng che ngợp bầu trời, nhấn chìm mặt đất của mấy ngọn núi tơ lớn ở xung quanh. Chuyện này quá đột ngột, khiến người khác khiếp sợ, không tốt rồi. Mấy ngọn thần sơn cả trăm vạn năm chưa có người leo lên đang phát sinh quỷ biến, quỷ thành tiên, là sự thật, chúng nó xuất hiện rồi. Có người la lớn khiến cho rất nhiều người hoảng sợ theo và không ngừng chạy trốn. Bởi vì, nơi đây trở nên tăm tối, sương mù màu xám mờ ảo và đầy ngột ngạt. Chỉ có Thạch Hạo mới rõ. Đây tuyệt đối không phải là quỷ thành tiên, không phải là quỷ biến do những ngọn núi cổ xưa dù trăm vạn năm chưa người leo qua kia gây nên, mà là do những sinh linh khác. Gió mạnh xé trời, sau đó Thạch Hạo bị cuốn về trong vực ngoại. Đứng ở nơi này, ngóng nhìn tinh không vũ trụ và cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình. Là các ngươi, nơi trán của Thạch Hạo nhíu lại, vẻ mặt rất khó coi. Đối diện có hai người, một già một trẻ, già thì không quen biết. Đầu tóc trắng lưa thưa, gương mặt nhăn nheo, già nua tới mức có thể cảm nhận được mùi vị đất cắt, vừa nhìn đã đoán rằng sẽ không sống được bao lâu nữa. Về phía người trẻ thì Thạch Hạo nhận ra, trước đây không lâu từng giao thủ ở thư viện thiên thần và đã bị hắn đánh cho ói đầy máu tê suýt chút bỏ mạng, kẻ này tên là Vương Mãng Long. Đây là người của thế gia Trường Sinh Vương gia, là tộc nhân của Vương Hy. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Thạch Hạo hỏi. Ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ. Vương Mãng Long với thần sắc lạnh lẽo, kèm theo là sát ý cùng với oán khí thê thảm. Trong lòng Thạch Hạo phát lạnh, vương gia cũng dám ra tay, muốn diệt trừ hắn ở nơi đây, ta bị đám vương gia các ngươi đẩy vào cổ quáng thái sơ và rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, còn bị xem là nô tài, các ngươi luôn luôn áp chế và nhằm vào ta, hiện giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt nữa à? Thạch Hạo hỏi. Ha ha, người trẻ tuổi, người rất giỏi, thiên phú siêu tuyệt làm người khác kính nể. Nhưng cũng chính vì vậy ngươi đã làm nhiều người sợ hãi, Một khi cứ để ngươi tiếp tục trưởng thành thì chỉ sợ vương gia ta sẽ gặp phải đại họa. Ông lão này lên tiếng, tuy rằng khiến người khác cảm thấy gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi thế, nhưng lời nói lại tựa như chuông vàng nổ vang, chấn cho huyết khí của người nghe sôi trào. Các ông giết ta như thế, không cảm thấy quá bị ổi à? Ngoài ra, nếu như đại trưởng lão của thư viện thiên thần biết được thì các ông có thể sống ư? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ. Ai biết chúng ta gây nên chứ? Tất cả mọi người đều nhìn thấy, chính là do quỷ biến của ngọn thần sơn cả trăm vạn năm chưa ai leo lên kia gây ra và dẫn tới sự mất tích cùng tử vong của các ngươi. Ông lão của vương già híp mắt nói, cho rằng thủ đoạn thông thiên, thế nhưng, trên cõi đời này rất khó có bí mật, với tu vi công tham tạo hóa của đại trưởng lão thì nhất định sẽ hiểu rõ toàn bộ. Thạch Hạo nói, vì tộc nhân, vì tiêu diệt tận gốc mầm tia hỏa, dù cho bị lão già chết bầm kia biết thì đã sao chứ, khi đó ngươi cũng đã chết, lẽ nào hắn sẽ khai chiến với vương gia ta chắc? Vương Mãng Long cười khẩy, ngươi cho rằng sau khi ta chết thì ngươi còn có thể sống à? Thạch Hạo lạnh lùng nói, ta sớm biết nên mới khiêu khích ngươi ở thư viện thiên thần, là ta cố ý đó, là phụng mệnh làm việc, ở đó kết cừu kết hận và lưu lại một nút thắt, và nếu như giết ngươi ở đây thì mới hợp tình hợp lý. Sắc mặt của Vương Mãng Long trắng bệch oán hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, lão nhân vật kia của thư viện thiên thần muốn hỏi tội ta thì lão cũng chỉ có thể tra được tâm đầy oán giận của ta mà thôi, vì báo thù nên mới diệt trừ ngươi. Với tình huống như thế và cũng vì đại cục nên lão cũng sẽ không thể trở mặt với vương gia ta được, nhiều nhất là giết ta mà thôi, còn có lão hủ nữa, dù gì cũng sẽ chết thôi, sống thêm được vài năm nữa là cùng, cho nên đồng ý chôn cùng với ngươi. Ông lão vương gia cười ha hà, mang theo vẻ âm trầm cùng sát khí nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Sắc mặt của Thạch Hạo càng thêm lạnh lẽo hơn, nói, các ông hận ta tới mức đó à? Không tiếc mạng sống của mình để chôn cùng với ta luôn, tính ra thì cũng không đáng như thế, nhưng vì ngươi trưởng thành quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tạo thành uy hiếp với vương gia ta, là kẻ gây họa, không bằng đánh giết kịp lúc. Ông lão mang theo ý cười nói. Hắn nói thẳng, là muốn bóp chết kỳ tài, sớm loại bỏ, phòng người tai họa lỡ sinh ra trong tương lai. Việc này cũng đủ để chứng minh sự lưu ý tới cỡ nào của thế gia Trường Sinh Vương gia đối với Thạch Hạo. Chính mình là một quái vật khổng lồ thế nhưng vì giết chết hắn nên không tiếc bỏ qua tộc nhân của chính mình. Người của thế giới một bờ khác chuẩn bị xâm lấn tới đây rồi. Và lại ta cũng được xem như là nhân vật thuộc cấp hạt giống. Nếu như ta không chết và ngay sau có đột phát, lúc ấy chắc chắn sẽ tạo nên tác dụng cực lớn. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Nực cười. Là sợ ngươi quật khởi nên mới muốn giết chết ngươi thật sớm, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn ngươi trở nên mạnh mẽ nữa à? Ông lão cười ha hả. Ông, sắc mặt của Thạch Hạo phát lạnh, nói, ông không nghĩ tới kẻ địch của thế giới một bờ khác ư, mặc kệ trời đất có sụp, sóng thần có ngập trời, sinh linh có đồ thán hay không thì có quan hệ gì tới chúng ta chứ, chỉ cần thế gia Trường Sinh Vương gia ta trường tồn mạnh mẽ là được rồi, người của thế giới bờ bên kia có xâm nhập thì mắc mớ gì tới chúng ta. Ông lão cười khẩy. Ông đang nói gì đó hả? Thạch Hạo quát lớn. Người trẻ tuổi, người quá ngây thơ rồi đó. Thật sự cho rằng toàn bộ thế gia Trường Sinh đều muốn quyết một trận tử chiến với dị vực à? Thế gia Trường Sinh mặc dù có thể trường tồn, từ hơn kỷ nguyên trước yên ổn và vượt qua thì mỗi thế gia đều có thủ đoạn riêng. Mỗi nhà đều có đạo lý riêng của mình. Ông lão thản nhiên nói. Thế nhưng lại làm người khác không rét mà run. Ông, Thạch Hạo tức giận. Lời nói của lão già này quá rõ ràng, đáng chém, ồ, người đã tiến vào nơi tu luyện trung cực mà vẫn không chết, vẫn bình yên lành lặn đi ra, nói vậy thì đã đạt được thứ ngươi muốn, ông lão nói, tiếp đó cười ha hả nói, lấy ra đi, cho thể hai chúng ta sẽ chôn cùng ngươi thế nhưng không phải là hiện tại, trước mang tạo hóa nghịch thiên mà ngươi đã đạt được về vương gia ta cái đã. Lão già chết bầm này, vương gia các ông đúng là một đám bại hoại mà, Thạch Hạo cắn răng nói. Thạch Hạo cảm thấy thân thể nóng bừng, huyết dịch lưu truyền dữ dội, sắc mặt đỏ ửng, tức giận ngập trời. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, sục sôi dâng trào, vương gia, lại dám làm như thế. Giết hắn cũng chỉ là việc nhỏ thế nhưng tâm tư của bọn họ quá mức thâm trầm. Việc này còn đáng sợ hơn nữa, bọn họ có khả năng sẽ cấu kết với đám người của thế giới một bờ khác kia. Đúng là một đám ma quỷ, bại hoại, chẳng tráng ở trong nơi tu luyện trung cực. Khi quả đen nhắc tới thế gia Trường Sinh thì lại phát ra tiếng cười chói tai như thế, là nó không muốn nói ra sự dơ bẩn cùng với bí mật cho người khác biết. Thế gia Trường Sinh, mỗi nhà đều quá huy hoàng, óng ánh tới cực điểm thế, nhưng ai lại nghĩ tới sẽ có mấy nhà mang tâm tư như vậy chứ, khiến người khác không rét mà run. Ồ, đừng nên kích động, tỉnh táo một chút đi. Ông lão đầy nếp nhăn kia cười ha hả chẳng chút tức giận nào, dù cho có bị mắng là bại hoại thì cũng rất bình tĩnh, nói, người trẻ tuổi, người quá thuần phác mà, thế giới này không thể nào cứ trắng và đen mang đi nói chuyện được đâu, có rất nhiều điều u ám đen tối xen giữa hai thứ này, đa mới thật sự là sắc thái của thế giới. Tổ chim bị lật thì trứng sẽ rớt hết, nếu như các ông cho rằng mình có thể trường tồn mãi mãi thế nhưng sinh linh của thế giới một bờ khác sẽ chấp nhận ư. Sẽ có một ngày bọn họ sẽ diệt trừ các ông, Thạch Hạo quát lớn. Người nghĩ quá nhiều rồi, thế giới này còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của ngươi nhiều, cửu thiên thập địa này không chỉ có. Mỗi thế gia Trường Sinh chúng ta đâu, cũng không phải là kết quả sống sót vượt qua trong cuộc tử chiến gian nan đó, mức độ phức tạp hơn xa ngươi tưởng tượng đó. Ông lão này cười híp mắt thế nhưng lại khiến người khác cảm giác được vẻ thâm độc cùng lạnh giá, tựa như là một con rắn độc già nua. Nói nhiều làm chi mất công, sớm nên diệt hắn đi ạ, không cần thiết phải nói rõ mọi chuyện đâu, Vương Mãng Long lên tiếng, trong mắt ngập tràn vẻ oán hận và tàn độc. Bởi vì hắn biết, một khi giết chết Thạch Hạo thì trong thời gian ngắn sẽ không ai biết, nhưng sớm muộn một ngày cũng sẽ bị trí cường giả hiểu rõ, tới lúc đó hắn chắc chắn phải chết, sẽ trở thành kẻ thế mạng. Đây là một hành động cực khổ, lấy mạng sống để đánh đổi, vì lẽ đó hắn mới hận Thạch Hạo thấu xương. Dù cho bọn họ chủ động tới giết đối phương đi chăng nữa nhưng đều đẩy mọi tội lỗi lên trên đầu Thạch Hạo. Vẫn kích động như vậy, không có chút tiến bộ nào cả. Ông lão có chút bất mãn liếc Vương Mãng Long một cái, rốt cuộc cũng biết vì sao tộc nhân lại chọn hắn để hy sinh. Còn bản thân lão thì không đáng để nói chuyện sinh tử, bởi vì tuổi thọ đã cạn, nửa năm một năm thì cũng sẽ tọa hóa rồi. Sớm đã sống đủ nên cũng không hề sợ hãi trước cái chết. Lấy ra đi. Hắn không còn khách khí như lúc nãy nữa mà thay vào đó ép Thạch Hạo phải lấy ra, bởi vì hắn biết, đối phương chắc chắn đã đoạt được vật nghịch thiên nào đó rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà, trên đời không ngờ lại còn có người đê tiện bỉ. Ổi như vậy, vẻ mặt xấu quắc tham tham vừa nãy đều lọt vào mắt của ta hết rồi. Kiến nhỏ tức giận nói. Ha ha, thiếu chút nữa thì quên mất, ngươi mà không lên tiếng chắc ta cũng quên khuấy đi mất. Nụ cười của ông lão có chút lạnh và nhìn chằm chằm thiên giác nghĩ trên đầu vai của Thạch Hạo, nói, là chủng tộc quý báu cỡ nào chứ, có vô vàn sắc thái truyền kỳ, được mệnh danh là một trong những dòng máu mạnh mẽ nhất, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất, đúng là khiến người trông ngóng mà. Đạt được ngươi thì coi như sẽ vượt qua được mọi thứ, vương gia ta sau này sẽ có thêm một con thiên giác nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp bảo huyết vô thượng. Con cháu sau này sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật thuộc cấp cao thủ. Nghe tới những lời nói tham lam như vậy khiến thiên giác nghĩ tức giận tới mức run rẩy, ngọn lửa giận bùng cháy, kẻ ngày quá đáng ghét, không ngờ lại nói ra những lời chẳng biết xấu hổ như thế này. Lão già chết tiệt kia, ông nằm mơ đó hả, ta nghi ngờ, trận chiến vào những năm cuối tiên cổ kia, sở dĩ thế giới này bị hủy diệt chắc chắn là do đám người các ông đã gây nên tác hại nào đó. Sự tham lam tuyệt đối sẽ đẩy con người ta làm nên bất kỳ chuyện buồn nôn nào. Kiến nhỏ với giọng căm hận nói. Quá ngây thơ, những chuyện này không thích hợp để nói với ngươi đâu. Ông lão này cũng không có nhiều lời với nó mà nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi chính là người đầu tiên bước ra từ dưới tiên phủ của Thư viện Thiên Thần, tiếp đó là vội vàng chạy tới Bắc Hải này, chứng tỏ nơi. Đây có thứ còn quan trọng hơn nữa, giao ra đây đi. Tới giờ phút này thì không cần phải che giấu gì nữa, lời nói lạnh lẽo, biểu hiện xấu xa, chính xác, là muốn ép Thạch Hạo giao ra thứ mà mình đã chiếm được, cút. Thạch Hạo chỉ nói một câu như thế, bởi vì hắn cảm thấy người này quá bỉ ổi và đáng ghét, uống phí khi là sinh linh của giới này, nội tình của gia tộc này sớm đã thối rửa rồi. Có thể nói, thế gia Trường Sinh đáng sợ như vậy không xứng sở hữu sự huy hoàng, bọn họ chính là cái u ác tính kinh khủng nhất. Thật sự là ta không thể hiểu được, vì sao mấy người như đại trưởng lão lại không liên thủ tiêu diệt các gia tộc như ông chứ, Thạch Hạo kìm nén cơn tức giận trong lòng. Ta đã nói rồi, thế giới này không chỉ có hai màu trắng và đen, giữa trắng và đen thì sẽ càng đen tối u ám hơn nữa, làm người nếu nhìn nhận quá thẳng thắn thì cả thế gian sẽ không buông tha đâu. Ông lão thản nhiên nói, tiếp đó dùng giọng điệu dạy dỗ nói, kỳ thực ngươi cũng nghĩ hơi quá, bộ tộc ta cũng không hề liên thủ với dị vực. Năm xưa để vượt qua được giai đoạn đó thì cũng chỉ thỏa thuận được một vài điều kiện mà thôi. Dựa theo lời của hắn nói thì vương gia vẫn không hề vượt qua giới hạn kia. Thạch Hạo từng nghe nói, năm xưa có một vài thế gia trường sinh không hề giúp bên nào cả, bọn họ ký kết khế ước bất hủ. Có thể năm xưa vương gia chính là một trong những bộ tộc như vậy. Được rồi, ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt của các ông nữa, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Nhãi con, ngươi còn bày đặt sĩ diện với ta. Nữa à, giao vật đã chiếm được ra đây đi, nếu không ta sẽ khiến các ngươi sống giờ chết giờ đó. Vào lúc này thì ông lão đã trở mặt, không còn kiên trì như trước nữa. Sớm nên như vậy thì hơn, khách khí nể nang với hắn làm gì chứ, cứ trấn áp ngay và luôn. Còn rất muốn một cước đạp thẳng lên trên mặt của hắn, và cũng muốn nhìn bộ dáng nằm dạp trên mặt đất của hắn. Vương Mãng Long lên tiếng, lúc trước khi ở thư viện thiên thần thì hắn đã bị Thạch Hạo vung tát đánh cho nát vụn cả hàm răng, cho nên hận thấu xương đối phương. Có thể vì lần động này mà hắn sẽ chết đi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, tất nhiên sẽ vô cùng cừu hận. Vẻ mặt của ông lão u ám ép sát về trước, thế nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí một. Không phải lo lắng về thực lực cả Thạch Hạo mà là sợ hắn cương quyết quá mất mà hủy đi thứ đã đoạt được. Nếu như là kinh văn vô thượng hoặc là những đạo thư cổ đại, những thứ đó rất có thể sẽ biến mất cùng với việc tự bạo của thiếu niên này thì cái được không bù cho cái mất. Vì lẽ đó, từ khi bắt đầu cho tới hiện giờ hắn vẫn luôn chuyện trò với Thạch Hạo, tận lực ổn định lại tâm lý của thiếu niên này. Hắn đã âm thầm thi pháp, vùng hư không này trở nên mơ hồ và mờ ảo, sương mù bốc nghi ngút. Khu vực vực ngoại này đã bị giam cầm, ha ha, người trẻ tuổi, thực ra ngươi có thể chết trong vẻ quang vinh, giao đồ vật ra đây thì ta sẽ không dằn vặt ngươi đâu. Ông lão mỉm cười nói, tất cả tựa như đều nằm trong bàn tay của mình vậy. Ông muốn biết ta chiếm được thứ gì không? Bất diệt kinh, Thạch Hạo nói thẳng ra tên bộ kinh văn này. Dầm, hư không tựa như có một tia chớp xẹt qua, một già một trẻ đứng đối diện đều hóa đá và rồi run rẩy. Đó là sự kích động, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tràn ngập ánh sáng tham lam. Giao ra đây, Vương Mãng Long gầm nhẹ. Chư vị, nếu các vị không ra thì bộ kinh văn này hơn nửa sẽ đổi chủ đó, sẽ trở thành học thuật chấn tộc của vương gia đó nghe, Thạch Hạo nhìn về nơi xa nói. Hả, ông lão thất kinh, thế nhưng khi cẩn thận quan sát thì cũng không hề xuất hiện điều gì. Vậy luôn à, không ra luôn, vậy thì kinh văn khó giữ lại được rồi. Thạch Hạo nói. Hắn cũng không biết có ai ở đây nữa hay không mà chỉ là đánh cược, cho rằng nếu người của vương gia tới thì rất có thể còn có những thế gia khác đi theo. Nhãi con, bớt múa lưỡi đi, giao kinh văn ra đây, nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Ánh mắt của ông lão thuộc vương gia trở nên nham hiểm, dù bỏ mọi lớp ngụy trang. Đúng là thứ không biết sống chết, còn muốn lừa gạt chúng ta à, người quá ngây thơ đó, lúc này ai có thể tới cứu ngươi chứ, Vương Mãng Long cười khẩy. Bỗng nhiên hư không chợt run rẩy tựa như có một gợn sóng đang khuếch tán, có người đang mạnh mẽ cưỡng ép hư không đã bị ông lão vương gia kia giam cầm, khiến cho cấm chế nơi này tan rã. Một người mặc ngân bào xuất hiện, cả người toát ra ánh bạc, khuôn mặt cũng được khôi giáp màu bạc bao trùm, thậm chí ngay cả con mắt cũng không hề lộ ra ngoài, khí tức mạnh mẽ, hắn đột ngột xuất hiện. Vì bất diệt kinh, bản tọa cũng không thể nào ngồi yên được. Bỗng nhiên, từ một hướng khác cũng có người lên tiếng, một người được khói đen bao phủ từ từ bứa tới. Tiếp đó lại có một luồng ánh sáng xanh lục mờ ảo bao quanh lấy một sinh linh đầy mạnh mẽ xuất hiện. Vào lúc này, trước sau xuất hiện ba đại cao thủ thế nhưng cũng không phải cùng chung một nhà, mà là đối lập lẫn nhau. Tất cả đều hiện thân vì nghe được chữ bất diệt kinh, sắc mặt của ông lão vương gia rất khó coi. Hắn không nghĩ rằng lại có ba nhân vật đáng sợ đang âm thầm quan sát, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Quả thật là quá sơ ý. Ta chỉ cần kinh văn, người không muốn. Người được giáp trụ màu bạc bao bọc nói. Y chang, ta cũng vậy, hai cường giả còn lại cũng như thế, đều tới vì kinh văn. Ba vị đạo hữu, chuyện này thì rất dễ thương lượng, chúng ta có thể sao chép bộ kinh văn này làm bốn phần, mỗi người một phần, vậy người sẽ do ta giết, ông lão của vương gia nói. Ba đại cao thủ trầm mặc không hề mở miệng. Ông lão của vương gia lập tức cười ha hà, nói. Thế thì quyết vậy đi, sau đó hắn chợt xoay người nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, nhãi con, chính ngươi tự rước lấy phiền phức, ta sẽ không để ngươi chết trong sung sướng đâu, Huyền Tổ, hãy tóm gọn hắn lại, con muốn từ từ dằn vặt hắn, Vương Mãng Long nóng lòng muốn rửa hận, ước ao có thể một cước đạp Thạch Hạo ở dưới chân mình. Thạch Hạo vẫn bình tĩnh như trước rồi nhìn về mấy người này. Hắn chẳng hề để ý tới một gài một trẻ của vương gia này mà mở miệng về ba đại cao. Thủ kia, nói, Nguyên Thanh có tới không thế? Tốt nhất là nên ở đây, nếu không sẽ khiến ta thất vọng đó. Hả, mọi người đều ngẩn ra và rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Hoang lại chấn định như thế chứ? Lại còn làm ra bộ dáng không chút sợ hãi nào. Gay gâu, bọn họ cảm thấy sự tình có gì đó sai sai. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Một người trẻ tuổi rõ ràng đang bị hãm sâu trong tuyệt cảnh, thế nhưng lại bày ra dáng vẻ như vậy, chẳng chút hoảng hốt nào cả. Xem bọn họ tựa như là những tấm thớt gỗ, chắc chắn có gì đó rồi. Người đã bị dọa chết khiếp rồi à? Vậy mà còn giả ngô giả nghê. Sáo Rỗng kêu to, Vương Mãng Long ngông cuồng nói. Nhưng, bất kể là ba đại cường giả mới tới hay là ông lão có tuổi thọ không biết bao nhiêu của vương gia kia đều lộ vẻ trầm mặc, nội tâm cảm thấy bất an và không ngừng cảm ứng tình hình xung quanh. Nhưng mà, không hề xuất hiện thứ gì cả, trừ phi là người tới mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều, người trẻ tuổi, giả thần giả quỷ thú vị lắm mà, ông lão của vương gia lạnh lẽo nói, ánh mắt đầy âm u. Ông sợ à? Thạch Hạo bình tĩnh quét nhìn bọn họ, vẻ điềm tĩnh càng tăng cao. Còn kiến nhỏ đang đứng trên vai của hắn thì lại vô cùng căng thẳng. Nó cảm thấy kế thành không nhà trống như vậy của Thạch Hạo không thể giải quyết được vấn đề gì cả, và lại chết cũng sẽ càng thê thảm hơn. Đốt, ông lão của vương gia quát khẽ, trong miệng của hắn xuất hiện các gợn sóng lan về bốn phương tám hướng. Đây tựa như là thần thông của loài rơi, có thể thăm dò xem thử có địch thủ ẩn núp nào hay không. Một lát sau thì thần sắc của hắn lạnh lẽo, nói, tên nhãi danh này lại còn dám lừa bịp chúng ta nữa à, muốn tìm chết rồi mà, hắn nổi giận, bởi vì lại bị một tên tiểu bối xoay như trong chóng, thông qua thần thông của biên bức nhất mạch thì hắn có thể vững tin, phụ cận không hề có đại cao thủ nào, nơi đây rất yên bình. Nếu như ngay cả loại thần thông này không thể kiểm tra được vực ngoại trống trơn như đây thì người tới chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Mà ba đại cao thủ còn lại cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nên tự mình dọa mình. Đây là vực ngoại, có thể dẫn tới cao thủ vô thượng khác nữa à? Nhóc con, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Có thể ngươi điếc không sợ súng, dám lừa gạt chúng ta nhưng hiện tại phải dùng mạng của ngươi rồi đó. Ông lão của vương giả ra tay. Hắn vung mạnh cánh tay, năm ngón xòe rộng chụp về cổ của Thạch Hạo, là muốn xách bổng hắn tựa như xách một con gà, tiếp đó là ra sức làm nhục. Mẹ nó, kiến nhỏ gầm lên, nó là đời sau của thập hung, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện bất công như vậy và còn bắt gặp được một người ghê tởm như thế, tất cả đều là tu sĩ của giới này thế nhưng lại muốn nội đấu tiêu hao. Thậm chí nó còn hoài nghi, vương gia đã cấu kết với người của dị vực. Kỳ tài thì sao, thiên kiêu như thế nào, hôm nay lão phu muốn một tay che trời, bóp chết thiên tài, khiến cho oán hận của ngươi không thể nào tiêu tán được, ông lão của vương gia lạnh giọng nói. Hiện tại đã không cần nể nang gì nữa, thần sắc của hắn vô cùng âm u và đáng sợ, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ tươi cười như trước kia. Ha ha, bên cạnh, Vương Mãng Long cười to đầy khoái trá. Thạch Hạo nhẹ thở dài, nói, các ông đang ép ta đó, giả thần giả quỷ, đang lúc này thì trong ba đại cao thủ đang khoanh tay đứng nhìn kia chợt có người lên tiếng, hắn không tin kẻ này sẽ tạo nên sóng gió gì. Răng rắc. Đáp trả lại là Thạch Hạo bóp nát một khối ngọc cổ xưa, từ bên trong lao ra từng tia hào quang đầy nhu hòa và mang theo sức mạnh của linh hồn. Dưỡng tiên ngọc, thời khắc này, ông lão của vương gia biến sắc, không nhịn được khẽ kêu to một tiếng. Tuy rằng hắn chưa từng thấy thế nhưng có thể đoán ra ngay được, đây chính là vật liệu quý báu thuộc loại truyền thuyết, nó có thể dưỡng hồn, có thể bảo vệ nguyên thần. Vật này cực kỳ quý giá, dù cho một vài chí tôn mạnh mẽ cũng chưa từng thấy qua. Thứ này chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, được ghi chép bên trên cốt thư. Mà ba đại cao thủ còn lại cũng biến sắc ngay tại chỗ, thậm chí có người muốn bỏ chạy, không muốn ở lại nơi này nữa. Nếu đã tới thì vội đi làm gì? Một âm thanh bình tĩnh truyền ra. Sau khi dưỡng tiên ngọc bị bóp nát thì từng sợi hào quang đan xen vào nhau và tạo thành một bóng người tiên phong đạo cốt, từ mi thiện mục, gương mặt hồng hào, chính là đại trưởng lão của thư viện thiên thần. Ông lão của vương gia sợ hãi tới rơi vãi linh hồn, bàn tay lớn mà hắn đánh ra đã lao tới trước cổ Thạch Hạo thế nhưng lại bị chặn đứng. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ sẽ gặp được nhân vật cái thế như này ở ngay tại đây, Vương Mãng Long đứng bên cạnh hắn thì trợn tròn mắt và run rẩy toàn thân, Tại sao lại như thế chứ? Lão nhân bễ nghễ cửu thiên thập địa tại sao lại đi theo bên cạnh Thạch Hạo? Đại trưởng lão giơ tay đập nát bàn tay đã lao tới của ông lão vương gia kia. Thứ này hóa thành cho bụi ngay tại chỗ và khiến hắn kêu a thảm. Thiết, tay của vương gia các ngươi cũng quá dài đó. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, thời khắc này hắn thật sự nổi giận. Đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, ba đại cao thủ vừa muốn chạy trốn khi nãy đều run rẩy toàn thân, không cách nào rời khỏi nơi này được. Tiền bối, một trong số đó run giọng nói. Ai cũng không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ xuất hiện, rõ ràng đây chỉ là một bộ linh thân của hắn chứ không phải là bản thể, và được giấu kín bên trong dưỡng tiên ngọc để bảo vệ Thạch Hạo. Từ đây có thể thấy được đại trưởng lão vô cùng quan tâm với Thạch Hạo, hắn có thân phận cao quý cỡ nào chứ, trong cả cửu thiên thập địa này có mấy ai có thể so sánh được, thế nhưng hiện giờ lại vì một thiếu niên mà lại chiếu cố coi trọng, cam nguyện làm như thế. Lúc này, Vương Mãng Long suýt chút nữa thì đã sụi lơ trên mặt đất, cũng chẳng còn chút quyết tâm như lúc nãy nữa. Ngay cả ông lão của vương gia, trước đây không lâu còn rất bình tĩnh, làm bộ dáng tựa như nắm chặt trong lòng bàn tay. Thế nhưng hiện giờ sắc mặt lại trắng bệch khó mà mở lời. Hắn bị đại trưởng lão nắm chặt không cách nào dãy giụa được, chênh lệch quá lớn. Tất nhiên Thạch Hạo sẽ không sợ, trước khi tới Bắc Hải này thì hắn từng âm thầm nói chuyện với đại trưởng lão rằng, hắn sợ bị người khác để ý. Kết quả đại trưởng lão đã cho hắn một khối dưỡng tiên ngọc và nói rằng có thể bảo vệ toàn diện cho hắn. Khối dưỡng tiên ngọc này rất thần kỳ, linh thân có thể phân giải tiến vào và ẩn núp bên trong, ngoại giới không. Cách nào nhận ra được, vào thời khắc mấu chốt có thể gây dựng lại hồn thể, xoẹt, đại trưởng lão ra tay trong nháy mắt, giáp trụ mặt nạ của ba đại cao thủ đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt với vẻ xanh xao sợ hãi, đó đều là những nhân vật tiền bối. Đáng tiếc mà, không có Nguyên Thanh. Thạch Hạo thở dài. Thật ra hắn phòng bị Nguyên Thanh nhưng không nghĩ tới chủ lực lại là người của vương gia. Cho tới ba người này thì Thạch Hạo cũng không hề nhận ra được. Ba gia tộc các ngươi đều cử người tới đây, thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. Đại trưởng lão nhắm hai mắt nói. Xin tiền bối hãy khoan dung, chúng ta cũng không muốn hại chết hoang, chỉ là muốn nhìn thử hắn vội vàng tới Bắc Hải này để làm gì mà thôi. Một người vội vàng giải thích. Hiển nhiên, Thạch Hạo nhanh chóng rời khỏi động phủ tiên gia bên dưới thư viện thiên thần đã gây nên sự chú ý cho bọn họ, xuất phát từ hiếu kỳ, xuất phát từ tham lam nên bọn họ đã đi theo. Phút chốc đại trưởng lão mở mắt, nói, các ngươi tự xử đi, ta xem như chưa phát sinh chuyện gì cả. Cái gì? Ba người hét lớn, vừa sợ hãi và cũng vừa kinh ngạc, ba người bọn họ đều có thân phận không hề tầm thường, đều tới từ gia tộc mạnh mẽ và cổ xưa nhất. Nhưng, đại trưởng lão lại muốn bọn họ chết, có một số đường danh không thể bước qua được, ta không muốn trở mặt với gia tộc các ngươi, thế nhưng bọn ngươi phải tự chọn kết thúc, cho ta một câu trả lời thật hợp lý. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Ba người tuyệt vọng, bọn họ hiểu rõ ý của đại trưởng lão, là muốn giết gà dọa khỉ, ra mặt thay cho Thạch Hạo, muốn bắt ba vị cường giả phải tự chết, bọn họ được xem như là đại nhân vật, dù cho là ở cửu thiên này thì thân phận cũng vô cùng cao siêu, thế nhưng hôm nay lại phải chôn vùi tính mạng như thế này, không muốn tự mình động thử à, đại trưởng lão hỏi. Đang lúc nói chuyện thì phốc phốc phốc, ba tiếng. Đại trưởng lão phun ra một dải ngân hà và hóa thành một thanh kiếm thần chém bọn họ thành mưa ánh sáng, hóa thành cho tàn, vô cùng thẳng thắn. Đại trưởng lão chẳng chút lưu tình, ba đại cao thủ cứ thế bỏ mạng, bị đại trưởng lão đánh gục, ông, sắc mặt của ông lão vương gia tái trắng, nếp nhăn đầy mặt giật giật. Đại trưởng lão xoay tay đánh nát nửa thân thể của hắn thành cho bụi, lười mở miệng nói thêm điều gì, chỉ chừa lại một chiếc đầu lâu thế nhưng nguyên thần bên trong đã bị đốt cháy sạch sẽ. Xóa bỏ ngay tức khắc, quyết đoán vô cùng, Vương Mãng Long sợ hãi hét lớn, cả người lạnh toát, hắn vô cùng sợ hãi, vị đại trưởng lão này nhìn thì tiên phong đạo cốt thế nhưng lại giết người chẳng chút chớp mắt, bốn đại cao thủ như vậy đứng trước mặt hắn tựa như là run rế, giết tựa như ăn bánh vậy. Thạch Hạo tiến lên rồi vung ra một quyền, gió mạnh vù vù, bầu trời run rẩy. Vương Mãng Long ngăn cản, tuy rằng biết địch không lại thế nhưng cũng không muốn bó tay chờ chết. Tuy nhiên chỉ là phí công mà thôi. Vù, hắn bị một quyền của Thạch Hạo đánh nát, hai tay cùng với đầu lâu ngăn cản đều bị đánh vỡ tựa như dưa hấu. Vậy, chỉ còn sót lại mỗi tàn thi. Đi, đi vương gia, đại trưởng lão nói. Hắn vùng ống tay áo, Quang vụ mịt mờ bao phủ lấy hai bộ tàn thi của người vương gia, muốn mang thứ này tới gia tộc của bọn họ. Đại trưởng lão, Thạch Hạo chấn động trong lòng, há miệng muốn nói gì đó. Đại trưởng lão đã làm quá nhiều vì hắn, hiện giờ lại còn xông thẳng vào vương gia nữa. Không cần nhiều lời, ta muốn cho vài người biết rõ, có một vài ranh giới không thể nào bước qua được, có vài người không phải bọn họ có thể động vào được. Đại trưởng lão rất kiên quyết nói. Vù, thiên phong cuồn cuộn, đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo phá tan bầu trời, vượt qua càn khôn, xông thẳng về thế gia Trường Sinh đầy mạnh mẽ và cổ xưa kia. Thạch Hạo kích động và mang theo vẻ cảm động, nhiệt huyết sục sôi. Đại trưởng lão ra mặt giúp hắn, là muốn hưng binh vấn tội vương gia, muốn nhằm thẳng vào thế gia Trường Sinh bất hủ kia.